Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lâm Thanh rất hợp tác, hơn nữa, biểu hiện kỳ lạ của nữ tử đó khiến nàng nhớ rất rõ ta nhớ rất rõ. Nàng ấy nghĩ mình bị bệnh, nhưng sau khi ta bắt mạch, ta nói với nàng rằng nàng không bị bệnh mà là đang mang thăng ghê đến đây, sắc mặt của quan sai cũng trở nên kỳ lạ. Lúc đó nàng ấy có biểu hiện gì? Càng chi tiết càng tốt, nàng ấy biểu hiện rất lạ. Thông thường, nữ nhân khi biết mình mang thai đều rất vui mừng, nhưng nàng thì không. Sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức, trông rất kỳ quái. Mạnh Lâm Thanh vừa nhớ lại, vừa lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, cố gắng diễn đạt chính xác nhất để giúp quan sai thu thập được thông tin hữu ích. Rất ngạc nhiên, không thể tin nổi, thậm chí có phần kháng cự như thể không muốn chấp nhận sự thật. Quan sai tiếp tục hỏi, theo Bạch Đại Phu, nàng ấy mang thai bao lâu rồi? Qua mạch tưởng, ta đoán nàng ấy mang thai khoảng một tháng. Mạnh Lâm Thanh trả lời, ngay khi lời vừa dứt, mấy vị quan sai đều sững lại, biểu cảm trên mặt trở nên càng kỳ lạ hơn. Mạnh Lâm Thanh cũng chú ý đến phản ứng của họ, từ đó thu thập thêm thông tin. Có vẻ việc mang thai là một yếu tố quan trọng, nạn nhân đầu tiên cũng được nghe nói là đang mang thai, và thời gian mang thai có lẽ chính là điểm mấu chốt. Có khả năng đứa trẻ trong bụng vị mỹ phụ nhân đó không phải là con của chồng nàng, và chi tiết này có thể liên quan rất lớn đến vụ án. Bạch Đại Phu, cảm ơn ngài đã hợp tác. Vụ án này vẫn đang được điều tra. Nếu sau này cần thêm sự giúp đỡ, mong rằng Bạch Đại Phu sẽ tiếp tục hỗ trợ. Quan sai nói, tất nhiên, Mạnh Lâm Thanh gật đầu. Sau khi quan sai cảm tạ và rời khỏi y quán, Mạnh Lâm Thanh tiếp tục khám bệnh cho người bệnh. Tùy Phong và Tử Ngọc ở bên cạnh từ đầu đến cuối, cũng nhận thấy phản ứng của các quan sai. Nàng ta đẹp như vậy mà lại C, H, E, T thảm thế, thật đáng thương. Tử Ngọc thở dài, có lẽ liên quan đến việc nàng mang thai. Tùy Phong nói trúng điểm mấu chốt, cái tên hung thủ này thật quá độc ác, hắn chuyên nhằm vào nữ nhân mang thai sao? Đúng là cặn bã, nếu quan phủ bắt được hắn phải xé xác ra, rồi. Tử Ngọc đang bức xúc tưởng tượng về cái C, H, E, T của tên hung thủ thì Mạnh Lâm Thanh nghe thấy và dừng bước. Đừng bàn chuyện này trong y quán, Mạnh Lâm Thanh nghiêm giọng nhắc nhở. Vâng, thiếu gia, Tử Ngọc lập tức co rúm lại. Sau khi Mạnh Lâm Thanh quay lại tiếp tục khám bệnh, Tử Ngọc mới khẽ nói với Tùy Phong. Thiếu gia vừa rồi hung dữ quá, đây là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy lạnh lùng như vậy. Tử Ngọc trước đây luôn nghĩ thiếu gia hòa nhã. Nhưng lần này nhận ra, dưới vẻ ngoài thân thiện, Mạnh Lâm Thanh lại là người rất nguyên tắc. Trước đó, Mạnh Lâm Thanh đã dặn họ không được bàn luận quá nhiều về vụ án, ngay cả Hồng Lão Bản cũng bị nhắc nhở khi đến trò chuyện. Nếu quan sai có thể tra ra nữ nhân đó từng đến y quán của chúng ta, người có nghĩ hung thủ cũng từng đến đây không? Tùy Phong hỏi, cái này, Tử Ngọc tròn xoe mắt nhìn xung quanh, mỗi người trong y quán lúc này đều giống kẻ G, Y, E. Xê người hàng loạt trong mắt nàng. Miệng Tử Ngọc lúc này thật sự đã bị chặn lại. Mạnh Lâm Thanh vẫn tiếp tục khám bệnh như bình thường. Bên ngoài dường như không quá để tâm đến việc ghé thăm của quan sai. Nhưng thực chất trong lòng nàng vẫn có chút bận tâm về vụ án liên quan đến 2T, H, I, T, H, E nữ. Tối hôm đó, khi Tùy Phong chuẩn bị đóng cửa y quán, lại có người đến. Nếu cần khám bệnh, hãy quay lại vào sáng mai, cách chương.